Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1325 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, nhưng mà tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Thời điểm đó ba của bạn còn trẻ tuổi, năm đó ba khoảng 17-18 tuổi thôi. Ba kể rằng hồi đó cách nhà ông nội bạn tầm khoảng mấy căn là có nhà của một cô này mình gọi tên là Mai đi ha. Cô Mai này á cũng trạc tuổi với ba, năm đó cô Mai cỡ 17-18 tuổi. Cô Mai có một cái gương mặt rất là xinh xắn dễ thương, mà tính tình của cô Mai á thì hiền dịu lắm. Nhưng mà có điều gia cảnh nhà cô Mai á thì rất là nghèo, cho nên cô Mai phải nghỉ học sớm để mà phụ cha mẹ của mình lo việc nhà cửa và các em. Cô Mai có quen với lại một anh này cũng lớn hơn cô Mai 1-2 tuổi. Năm đó anh này vẫn còn đi học, nhưng mà nhà của anh này á thì không phải là ở trong xóm của ba bạn đâu. Nhà của ảnh á là ở ngoài xóm chợ. Gia đình của anh này rất là khá giả, giàu có luôn. Do ảnh có người bạn thân nhà trong xóm của ba, cho nên ảnh hay vào đây chơi. Rồi sau đó ảnh mới gặp, quen biết cô Mai, hai người mới yêu nhau ha. Thì hai người cũng thương nhau một thời gian khá dài. Do là cô Mai quá thương cho nên cổ trao thân sớm, rồi cổ mới mang thai. Thì khi mà biết cô Mai mang thai á, anh này do cũng thương mà, thành ra cũng dẫn cô Mai về để mà ra mắt cha mẹ của ảnh. Rồi á là cũng thú thiệt với cha mẹ rằng cô Mai đã mang thai con của ảnh rồi, xin phép cha mẹ là cho phép cưới cô Mai về làm vợ. Nhưng mà cha mẹ của anh này á lại không có đồng ý. Họ chê nhà của cô Mai nghèo khó, không có môn đăng hộ đối với lại gia đình của họ. Với lại họ nói rằng cô Mai mang thai như vậy á, cưới về sẽ xui xẻo rồi không có làm ăn được. Họ kêu ảnh rằng á là phải cố gắng học, rồi sau này khi mà ảnh muốn lấy vợ á thì phải qua cái sự sắp xếp của cha mẹ. Cha mẹ của ảnh sẽ tìm một người mà có gia cảnh môn đăng hộ đối giống như gia đình của ảnh để mà cưới về cho ảnh ha. Sau đó họ đã đuổi xô và sỉ nhục cô Mai rất là nhiều luôn, mặc cho cái anh này can ngăn. Thì lúc này cô Mai rất là đau khổ, nhục nhã mới chạy về nhà. Do cái lúc đó thai của cô Mai lớn tháng rồi, cho nên cái bụng của cô cũng to to. Thành ra cô không có giấu được gia đình, không có giấu được hàng xóm láng giềng. Gia đình của cô Mai á cũng rất là đau khổ, rồi cũng la rầy cô nhiều lắm. Còn hàng xóm láng giềng thì khỏi phải nói, dị nghị, nói ra nói vào rất là nhiều luôn. Thì lúc này cô Mai bị áp lực á các bạn, cho nên cô Mai đã quyết định sẽ đi phá thai. Mà do cái lúc đó thai to nè, với lại thời đó thì y học chưa có tiên tiến như bây giờ. Thành ra khi mà cô ấy đi phá thai á, thì cổ đã chết trên bàn phá thai luôn. Rồi gia đình của cổ mới đem xác cổ về để mà an táng và chôn cất ở phần đất ở phía sau nhà ha. Thì từ sau khi mà cô Mai mất đi rồi á, linh hồn của cổ thường xuyên về, nhưng mà có điều á là không có ghẹo, không có nhét ai cả. Người dân trong xóm của ba bạn hồi xưa người ta thấy cổ hoài à, mà dạng giống như là vô tình thấy thôi chứ không có ai bị nhét hết á. Hồi đó đó thì ông nội của bạn có làm một cái hầm để mà nuôi cá tra. Ông nội có để mấy cái cầu tiêu á, để mà người dân ở trong xóm vô đi cầu, để mà ông nội nuôi cá đó các bạn. Thì người dân vô trong đây đi cầu ha, là họ sẽ nhìn thấy cô Mai đi tới đi lui ở phía sau hè. Thì họ thấy vậy thôi, chứ không có ai bị ghẹo, không ai bị nhát gì hết. Họ cũng đồn với nhau rất là nhiều. Còn riêng ông nội của bạn á, thì chưa bao giờ thấy. Tại vì hồi đó ông bà nội của bạn có nhiều con lắm, rồi mấy bác của bạn lấy vợ xong rồi cũng ở nhà đó luôn, rồi sinh con đẻ cái ồn ào. Mà ông nội của bạn lại không có thích ồn ào, cho nên ông nội của bạn đã đi ra phía sau hè, gần ngay chỗ cái hầm cá tra các bạn. Ông nội cất lên một cái trại để mà buổi tối ông nội sẽ ra ngoài cái trại đó để mà ngủ. Mà ông nội nói rằng á là từ lúc mà cô Mai mất á thì ông nội cũng ngủ ở đó. Rồi khi mà người ta đi cầu, người ta nhìn thấy cô Mai á, người ta cũng đồn rất là nhiều. Mà ông nội ở đó ngủ ban đêm, ông nội hoàn toàn không có thấy gì cả ha. Mỗi lần mà ai nói về cái việc thấy cô Mai á, ông nội chỉ cười thôi. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau thì có một đêm. Cái đêm đó đó ông nội đang ngủ. Thì khi mà ông nội đang ngủ á là tự nhiên ông nội nghe cái gì mà rần rần la sùm luôn. Thì ông nội mới giật mình, ông nội mới chung ra khỏi mùng, ông nội đi ra ngoài ông nội coi. Thì lúc mà nội ra coi á thì nội thấy có mấy ông, mà mấy cái ông này á là bợm nhậu ở trong xóm của ba hồi xưa. Mấy cái ông này á là vừa chạy mà vừa la, quá trời la luôn. Thì ông nội cũng không biết cái chuyện gì, ông nội đứng ông nội dòm. Ông nội hỏi gì vậy bay, gì vậy bay, nhưng mà không có ông nào trả lời ông nội cả, la sùm xong chạy đi mất tiêu. Thì ông nội đứng giờ một hồi thấy cũng chả có gì, chỉ thấy mấy cái người này la thôi. Ông nội thấy khó hiểu, nhưng mà thôi kệ nói chuyện của nó. Ông nội chung vô trong mùng, ông nội ngủ tiếp. Thì khi mà ông nội ngủ á là tới giữa đêm, ông nội đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ ông nội nghe có người kêu mình, kêu rằng á là chú Tám ơi, chú Tám, chú Tám ơi. Cái ông nội mới giật mình, ông nội mới ngồi dậy, ông nội mới nhìn ra. Do là có một cái lớp mùng á các bạn, thì ông nội mới nhìn ra coi coi là ai mà kêu mình vậy. Thì khi mà ông nội nhìn ra, ông nội nhìn thấy cô Mai đang đứng ở ngoài. Nhưng mà ông nội nói rằng á, cô Mai không có gì đáng sợ cả. Nhìn cô bình thường, giống như là lúc mà còn sống vậy đó. Cái gương mặt của cô rất là hiền, rất là đẹp luôn. Cổ mới nói với ông nội rằng á, là chú Tám ơi, chú Tám yên tâm đi. Chú Tám yên tâm, chú Tám ngủ đi. Chú Tám đừng có lo ai bắt cá của chú Tám cả. Có con á, con coi cá cho chú Tám. Không có ai dám vô đây á, mà ăn cắp cá của chú Tám đâu. Chú Tám yên tâm, chú Tám ngủ đi. Thì khi mà cô Mai nói vậy xong, cái cô Mai biến mất tiêu. Lúc này ông nội của bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó thì ông nội cũng kiếm cái đồng hồ coi coi là mấy giờ. Thì lúc đó chỉ mới có 3 giờ sáng thôi. Ông nội cũng nghĩ ngợi sao vậy, sao tự nhiên nay mình nằm mơ thấy nó vậy. Nhưng mà sau đó ông nội lại tiếp tục ngủ tiếp ha. Thì cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà ông nội ra ngoài đầu xóm để mà uống cà phê á, thì ông nội thấy mấy thằng cha mà tối hôm qua la lối sùm ngay chỗ cái cầu tiêu chạy ra ha. Thì ông nội cũng hỏi sao mà tụi bay làm gì hồi hôm mà tụi bay la sùm vậy. Thì mấy ông này á cũng thú thiệt, mấy ổng nói rằng á là do hôm qua trong cái lúc mà đang nhậu á thì mấy ổng đã hết mồi, mà lại không có tiền để mà đi mua mồi khác. Mà cái lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ đêm. Hồi xưa thì người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng 6, 7 giờ là ông nội của bạn đã lo đi ngủ rồi ha. Thì lúc này á là mấy ổng không có tiền để mà đi mua mồi, thành ra mấy ổng mới bàn với nhau á là sẽ vô cái hầm cá tra nhà ông Tám, là nhà ông nội của bạn, để mà bắt cá tra xong rồi đem lên làm mồi nhậu. Thì mấy ổng á là cũng đi ha, cũng ba bốn ông á. Thì khi mà vô đó cũng ngồi câu các bạn. Cái lúc mà đang ngồi câu á thì mấy ổng nói rằng á là tự nhiên đang ngồi câu nhìn bên kia thì thấy có cái người đó cứ đi qua đi lại hoài. Thì khi mà nhìn thấy cái người đó, mấy ổng mới nói chuyện với nhau, nói rằng á là ê ê, có thấy ai đi bên kia không? Thì hai ba ông kia cũng thấy, cho nên cũng gật đầu nói thấy. Ê, có khi nào con Mai không? Thì mấy ông này nói rằng á là trời ơi, chắc nó quá, chắc nó quá. Tại vì nhìn từ xa xa thì thấy tóc dài xõa ra. Thì vừa nói cái câu đó xong á, dòm lại thì thấy cái người đó đã qua bên đây rồi, mà trong khi ở bên kia qua bên đây á, là một cái khoảng cách khá là xa các bạn, mà bây giờ đã nhìn thấy cái người này đứng kế bên, mà nhìn cái gương mặt rất là kinh dị, tóc dài xuống tới chân luôn, chửi quá trời luôn, nói hả tụi bay vô đây á ăn cắp cá của ông Tám hả, vô đây ăn cắp cá của ông Tám hả, tụi bay cút đi chưa, cút đi chưa, tụi bay gan quá ha, tụi bay gan quá ha. Xong rồi á là lè lưỡi ra để mà nhét mấy ông này, thì mấy ông này quá trời sợ cho nên đó là mới la làng lên rồi bỏ chạy làm rần rần. Ông nội của bạn mới giật mình thức dậy mới chạy ra coi đó, mà ông nội hỏi thì không có ông nào trả lời hết. Thì khi mà nghe mấy ông đó kể lại như vậy á, thì mấy người trong quán người ta cũng rất là hoang mang. Còn ông nội của bạn á, thì cười cười, ông nội nói rằng á, là trời ơi hèn chi, hôm qua hả tao nghe tụi bay la cái gì sùm, tao chung ra tao hỏi tụi bay á mà đâu có thằng nào trả lời tao đâu, lo la làng lo chạy không à. Xong cái tao cũng biết vụ gì, cái tao cũng chung vô tao ngủ tiếp. Rồi khi mà tao ngủ á là tao nằm mơ thấy nó, mà từ nào tới giờ á là tao có thấy nó đâu, nghe người ta nói quá trời luôn, nhưng mà tao ngủ đó hoài thì tao không thấy nó. Vậy mà hồi hôm ha, tao nằm mơ tao thấy nó kêu tao, nó nói rằng á là nó sẽ coi cá cho tao, không có ai dám vô đây bắt cá của tao đâu, vừa tụi bay lắm. Thì lúc đó đó ha, là mọi người hả bàn tán với nhau quá trời luôn các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là người ta chỉ vô đi cầu thôi, chứ không có ai vô mà bắt cá của ông nội cả. Rồi tầm khoảng một thời gian rất là dài sau, tầm khoảng là hơn 10 năm sau, thì lúc này á là không có ai thấy cô Mai nữa. Cho nên đó là người dân trong xóm người ta nói rằng có thể là do cái thời gian quá lâu cô Mai đã đi đầu thai rồi ha. Mọi người cứ đinh ninh là như vậy. Ông nội của bạn á thì lúc này đã lớn tuổi rồi, cho nên đó là ông nội cũng hay bệnh vặt á, nhưng mà ông nội cũng không có chịu vô nhà ngủ. Mặc dầu con cháu kêu vô nhà rất là nhiều, nhưng mà ông nội không có chịu. Ông nội nói rằng á là tao ngủ ngoài đó quen rồi, tụi bay đừng có cản tao. Là cứ tối tối ông nội sẽ đi xuống dưới trại để mà ngủ. Thành ra người bác ba của bạn á, là bác ba là anh ruột của ba bạn á, thì bác ba có người con trai, người này là anh họ của bạn. Thì bác ba mới kêu anh họ của bạn rằng á là thôi bây giờ á nói ông nội hoài mà ông nội không nghe, buổi tối á là mày vô chổng, xong rồi á là mày trải chiếu, mày giăng mùng, mày nằm kế ông nội đi, để có gì thí dụ như tối mà ông nội có bệnh á ông nội kêu mày. Thì cái anh này cũng nghe lời các bạn, cho nên đó là hầu như tối nào cũng vậy, ảnh sẽ đem chiếu với lại mùng vô trong đó để mà ảnh giăng. Rồi riết rồi cái ông nội thấy vậy, cái ông nội cũng quen, tối tối là ông nội sẽ trải chiếu giăng mùng sẵn cho anh này. Mà cái anh này á, thì tính tình của ảnh cũng rất là ham chơi, rồi nhiều khi á, là ảnh đi nhậu về cũng rất là khuya. Thì bình thường á, là thí dụ như nếu mà ảnh không có đi nhậu á, mà ảnh đi chơi thôi á, thì ảnh sẽ về tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm, ảnh về ảnh cũng ra làm sao, ảnh ngủ chung với ông nội. Còn hôm nào mà ảnh xỉn quắc cần câu á là ảnh cũng về khuya, rồi ảnh cũng sẽ đi ra làm sao để mà ngủ với ông nội ha. Thì cái hôm đó đó là ảnh xỉn xong cái ảnh mới về ảnh ngủ, ảnh chung vô mùng ảnh ngủ bình thường. Nhưng mà tới sáng ngày hôm sau á, trong cái lúc mà ảnh đi ra ngoài á, thì ảnh đã gặp cái người chú hai. Chú hai này á, là ở sát bên nhà của ông nội bạn luôn. Thì chú hai này á, mới hỏi anh họ của bạn rằng á, là ê mày, bộ tối hôm qua mày dẫn bồ mày về hả? Trời ơi mày gan quá ha, mày gan quá trời ha, mày dám dẫn bồ mày về trong khi ông nội mày nằm kế bên, vậy mà mày dám dẫn nhỏ đó về ha. Thì lúc này anh họ của bạn nghe xong cũng thấy lạ, nó ủa chú hai nói kỳ vậy, ủa con đâu có bồ đâu, con đâu có bồ, với lại hồi hôm này á là con đi nhậu xong rồi con xỉn quá trời xỉn, rồi con về con ngủ thôi hà, con đâu dẫn ai về. Thì chú hai ổng chửi, ổng nói mày đừng có xạo với tao, tối hôm qua tao thấy rõ ràng mày dẫn nhỏ nào về mà. Thì anh họ của bạn nghe ảnh chói các bạn, nói rằng là đâu có, trời ơi, con chưa có bồ mà, con còn chưa có bồ làm gì có ai mà dẫn về. Chú hai nói sao đó, ủa mà tự nhiên sao chú hai lại nói vậy. Thì chú hai mới kể rằng là tối hôm qua tao ngủ tới 3 giờ, cái tao đau bụng, tao mắc cầu quá, cho nên tao mới ra cầu tiêu, tao đi cầu. Mà cái chỗ cầu tiêu này các bạn tưởng tượng á, là ngay chỗ cầu tiêu ha, là nó chỉ cách cái chỗ mà cái trại của ông nội với lại anh họ bạn ngủ á, là tầm khoảng chừng mười mấy, chưa tới 20 mét nữa. Thì khi mà chú hai ra ngồi đi cầu á, chú hai nhìn qua bên trại bên đây, thì chú hai đã thấy rõ ràng có một người mà chú hai nói rằng á, là tóc dài, cho nên nhìn là mình biết con gái, mặc cái bộ đồ màu vàng mà có bông nữa. Chú hai thấy rõ ràng luôn là tại vì ngay chỗ cái trại đó ông nội có gắn một cái đèn nhỏ các bạn. Thì khi mà chú hai nhìn qua, chú hai thấy nhỏ đó nó ngồi kế bên ngay chỗ cái chiếu của anh họ bạn nằm rồi á, ngồi nhưng mà cái kiểu giống như là ngồi gục đầu xuống vậy đó, giống như là đang ngủ mà ngủ gục xuống vậy nè. Thì khi mà chú hai nhìn thấy thì chú hai mới nghĩ trong bụng rằng á, là cha, cái thằng đó nay nó gan nó dẫn bồ nó về mà sao nó không cho bồ nó vô mùng nằm, mà làm gì á, là để cho ông bồ nó ngồi đó mà gục đầu như vậy. Là chú hai đinh ninh rằng cái người đó là bồ anh họ của bạn, mà chú hai nói rằng á, là cái cô đó còn xịt dầu thơm, cái mùi rất là thơm luôn. Khi mà chú hai ngồi trong cầu á, mà chú hai còn nghe cái mùi thơm thoang thoảng. Cái lúc mà đi cầu ra xong rồi, đi ngang qua cái trại của ông nội á, chú hai còn thấy cái người đó ngồi gục đầu mà cái mùi thơm á, là nó phả ra thơm vô cùng thơm luôn. Thì sau đó là chú hai vô nhà ngủ tiếp, cho tới sáng chú hai mới gặp anh họ chú hai nói. Thì khi mà anh họ nghe xong á, anh họ lại tiếp tục chối, tại vì đâu có đâu. Anh họ nói rằng đó là, trời, chú hai nói làm sao chứ không có đâu chú hai ơi. Con á là con chưa có bồ nè, với lại á là con xỉn quá trời xỉn, hồi hôm này con về con ngủ mà chú hai nói cái mùi dầu thơm, cái sao tự nhiên á là con nhớ rồi. Tại vì á là khi mà cha của con kêu con ra ngủ chung với ông nội á, bữa nào mà con hổng xỉn á, con tỉnh á, con ngủ á là con cũng nghe thoang thoảng cái mùi thơm dữ lắm, thơm dữ lắm kìa. Con cứ tưởng là ông nội xịt dầu thơm, mà ông nội làm gì xịt dầu thơm các bạn. Mà anh họ nói rằng nha, nhiều khi ảnh đang ngủ mà ảnh nghe cái mùi thơm ơi là thơm luôn. Rồi cái lúc ảnh xỉn thì ảnh xỉn quá thì ảnh ngủ không biết gì hết thì mình không nói đi, nhưng mà cái lúc nào mà ảnh hả là tỉnh á là ảnh sẽ nghe mùi. Bây giờ chú hai nói á, là con mới biết, trời, không lẽ ma chú hai, có khi nào ma không chú hai, chứ con đâu có bồ, con đâu có bồ đâu. Thì lúc này á chú hai ổng mới la làng, ổng nói, trời ơi, vậy hả, chết rồi, vậy là tao thấy ma hả ta, không lẽ là mai. Tại vì á là ở ngoài đó thì nào giờ chỉ có hồn ma của cái cô Mai này thôi các bạn, cho nên á là chú hai này mới nói rằng á là, trời ơi, vậy là không lẽ con mai hả ta. Nhưng mà lâu lắm rồi á là đâu có ai còn thấy nó nữa đâu, trong xóm này á là đâu có ai nhìn thấy nó đi tới đi lui gì nữa, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, hơn cả chục năm nay rồi. Thì lúc đó là cũng hoang mang cả ha. Xong rồi sau cái chuyện đó cũng không có gì, cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau nữa thì lúc này á là có bạn rồi nè, ba của bạn á là có nuôi vịt đó các bạn, ba mua thêm vịt ba nuôi ở phía sau nhà đó. Thì ba có làm một cái trại ở kế bên cái trại của ông nội của bạn luôn. Thì ba tính rằng á là ba sẽ đi ra làm sao để mà nhiều khi á anh họ của bạn ông xỉn rồi á, là nhiều khi ông nội bệnh không có hay, ông nội bệnh thôi để ba đi ra làm sao ba vừa ngủ ba vừa coi vịt, rồi có gì á là coi luôn nội luôn ha. Thì khi mà ba có cái trại xong thì tối nào ba cũng xuống ngủ cả, mà ba của bạn á thì rất là gan, ba không có sợ ma quỷ đâu. Ba kể rằng á là khi mà ba xuống ngủ thời gian không có gì hết, nhưng mà tự nhiên có một đêm ba đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là ba giật mình dậy. Khi mà giật mình á thì ba nhìn ra ngoài mùng á, ba thấy có người đứng ở ngoài. Ban đầu ba cứ tưởng là ông nội của bạn không à, cho nên á là ba mới ngồi dậy. Ba mới nói rằng á là, tía hả tía? Tía ở đâu vậy? Sao giờ này tía không ngủ đi mà tía đứng đó? Nhưng mà khi mà ba hỏi á thì không có nghe ông nội trả lời gì hết, cho nên đó là ba cũng thắc mắc, ủa sao mà ông nội lại không trả lời. Thành ra ba mới dở cái mùng ra để mà nhìn, nhìn kỹ hơn coi phải là ông nội hay không. Thì khi mà dở cái mùng ra nhìn á thì ba thấy là một con quỷ các bạn. Ba nói rằng á hiện ra một cái hình ảnh rất là kinh dị luôn. Cái người á thì bình thường, mặc cái bộ đồ bộ màu vàng mà có bông nữa nha, nhưng mà có điều á cái mặt rất là to, cái mặt bự như là một cái mâm vậy đó, mà hai con mắt á thì nhỏ xíu như là hột tiêu vậy đó các bạn. Rồi cái miệng á thì đỏ chót, tha son đỏ chót luôn, mà cười với ba nữa. Thì khi mà ba thấy cái hình ảnh đó, ba của bạn thì đâu sợ, là ba biết là ghẹo ba rồi, cho nên đó là ba mới bỏ mùng xuống, ba bình thường giống như là ba hả, không thèm sợ vậy đó ha. Ba tấn mùng cái ba mới nằm xuống mà nói mày đừng có nhát tao mày ơi, mày đừng có nhát tao, nhát tao tao không có sợ đâu, mày ngon mày giỏi á thì mày cho số tao để tao hả là đánh số đề tao trúng đi, chứ nhát tao làm gì, tao không có sợ đâu. Cái ba mới nhắm mắt lại. Và khi mà ba nhắm mắt lại ha, một hồi sau bám thèm niệm Phật gì cả các bạn, một hồi sau ba mở mắt ra nhìn ra ngoài thì mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, cho nên đó là ba cũng kệ, ba ngủ tiếp. Cái lúc mà ba đang ngủ, cái tự nhiên ba mới nghe tiếng kêu tên của ba. Kêu, hả, anh ơi, anh, số nè, bắt đầu cho số ba nha các bạn. Nói, đánh đi nha, chúng đó. Chúng đó mà ba nói cái giọng ha, nó vang vang vang, giống như là từ ở dưới âm ti mà nó vọng lên vậy đó. Nghe nó kinh dị lắm kìa, ba nghe rõ ràng luôn. Thì lúc đó ba lại ngồi bật dậy, lấy đồng hồ coi á, mới 3 giờ sáng thôi. Xong rồi á, là ba nhớ cái số đó, ba mới nằm xuống mà ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau á, ba cũng thử đánh, nhưng mà do là ba của bạn cũng không có ghiền số đề, cho nên đó là ba đánh ít lắm. Tới chiều hôm đó ba cũng trúng, nhưng mà trúng ít, không có trúng nhiều các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về linh hồn của cái cô Mai, mà bạn nói rằng là tới tận bây giờ luôn, mấy cái người dân trong xóm là lâu lâu người ta cũng còn thấy, và người ta hay kể cho nhau nghe lắm. Tới tận bây giờ đã trôi qua mấy mươi năm rồi, nhưng mà linh hồn của cô là cứ quẩn quanh ở cái phía dưới đất nhà của ông nội. Tại vì đất nhà ông nội là rộng dài qua bên cái mé gần đất nhà của cổ luôn, mà cái mộ của cổ á là chôn ở phía sau á các bạn, cho nên đó là cổ cứ đi ở phía sau hè, rất là nhiều người thấy luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này á thì mình thấy thương cho cô Mai quá các bạn ha. Hy vọng rằng á là cổ có thể buông bỏ để mà cổ hả là đi đầu thai hoặc là đi siêu thoát đi, chứ bây giờ mà ở đó hoài á lạnh lẽo đói khát tội nghiệp lắm. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn ở Sài Gòn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là xảy ra ở cái chùa ở gần nhà bạn luôn. Thì nhà của bạn á là ở bên quận Phú Nhuận. Bạn nói tên chùa luôn nhưng mà Thi không có tiện nêu tên chùa ra. Thì bạn kể rằng á là câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 25-26 năm về trước. Thời điểm đó là có hai cô, một cô thì mình gọi tên là Tâm, một cô mình gọi tên là Hoa đi ha. Thì hai cái cô này là dân buôn bán gỏi cuốn rồi bò bía rồi đó các bạn. Mà bình thường là hai cô này rất là khoái đi chùa làm công quả. Ngoài cái giờ buôn bán ra thì hai cô sẽ vô trong chùa này để mà làm công quả, quét dọn chùa, bàn ghế rồi đó ha. Thì có một hôm đó hai cô này là cũng vô chùa làm công quả. Trong cái lúc mà quét dọn cái phòng mà để cốt á các bạn, thì cái cô Tâm á, cổ đã làm rớt một cái hũ cốt xuống đất. Thì lúc này á là cái hũ này nó bể, nó văng tro cốt ra tùm lum hết. Thì cô Tâm này cổ sợ rằng á là sư sẽ la cổ, cho nên á là cổ đã lật đật cổ gom tro cốt đó lại, rồi cổ mới bỏ vô trong cái hũ mà kế bên đó các bạn. Rồi cổ mới gom mấy cái hả là miếng bể đó, cổ đem cổ bỏ hết luôn. Cổ mới dặn cô Hoa rằng là ê mày, trời ơi, tao sợ sư la tao. Mày nhớ đừng nói sư nghe, chuyện này mày đừng nói sư nghe, đừng nói nha. Mà cô Hoa nói trời ơi nói với sư đi, tự nhiên làm bể vậy rồi mày làm vậy không được đâu. Nhưng mà cô Tâm cổ không có chịu. Cổ nói rằng là mày giấu đi không sao đâu, đừng nói sư nha. Thì lúc đó đó cô Hoa cũng đồng ý, sau đó là hai cô cũng đi về. Xong rồi mấy ngày sau á thì hai cô này cũng đi buôn bán bình thường, là có cái xe đẩy để mà đẩy đi bán á các bạn. Thì cái hôm đó không biết làm sao mà tự nhiên á là chiều hôm đó cô Tâm cổ bán hết luôn ha. Cái thông thường á là cổ sẽ về nhà tắm rửa rồi ăn uống, nhưng mà không hiểu sao hôm đó là cổ bán hết, cái cổ mới gom tiền tiền lời, tiền vốn cái ngày hôm đó đó các bạn. Cổ có bao nhiêu tiền trong người, cổ gom, cổ đi ra ngoài chợ, cổ mua nước hoa, mua hết nước hoa luôn, mà mua toàn nước hoa xịn không nha, bao nhiêu tiền đó là đem mua hết nước hoa luôn. Xong rồi về nhà, mọi người hỏi không trả lời, đi vô trong buồng của mình á, bắt đầu á hả là chung vô trong mền đó các bạn, xịt nước hoa, xịt ta nói hả là nó ngào ngạt, nó thơm nguyên cái nhà luôn. Thì mọi người mới chạy vô hỏi mày bị sao vậy Tâm, mày bị sao vậy, mà cô này không thèm trả lời, chùm cái mền cái mít à. Thì mọi người nghe cái mùi thơm quá mới hỏi mày sao vậy, mày xịt nước hoa hả, sao gì mà thơm dữ vậy. Bắt đầu mọi người mới dở cái mền lên, thì ở trong mền đó các bạn là mùi nước hoa nó sộc ra, cái mùi nó gắt vô cùng luôn, mà cổ nằm ở trong đó cổ hửi nước hoa trong đó. Thì lúc đó cả nhà thấy rằng á là tại sao cái cô Tâm này mà tính tình hôm nay kỳ vậy, hôm nay kỳ cục vậy, mà cổ nằm ở đó 2 ngày các bạn, không ăn không uống, rồi ai gọi gì cũng không chịu ra, rồi á là không buôn bán luôn. Thì mọi người thấy rằng á là sao mà cái thái độ kỳ quá, rồi cũng chạy qua để mà nói với lại cô qua đó. Cô qua cũng hả là qua coi coi người bạn của mình bị cái gì, vô hỏi cỡ nào cũng không trả lời, mà cứ nằm chùm ở trong mền nó, rồi hết nước hoa, cứ hết mùi cái xịt xịt xịt rồi á là các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì lúc này á là cô Hoa thấy lo quá, cho nên cô Hoa mới đi lên trên chùa đó đó, mới thú thiệt với lại sư thầy trong chùa. Thì khi mà sư thầy nghe, sư thầy cũng hết hồn, mới đi kiểm tra mấy cái hũ cốt thì thấy là thiếu một hũ thiệt. Xong rồi sư thầy mới tra cái tên của cái người mà thiếu đó đó, thì thấy cái tên ông đó, rồi cũng có cái địa chỉ ha. Xong rồi sư thầy đã đến nhà của cái ông đó để mà gặp thân nhân của ổng, rồi cũng trình bày là có người vô chùa làm công quả, rồi làm rớt cái hũ cốt của hả là người đã khuất vậy đó. Xong rồi cái người này đã dạ dột không có nói với sư, mà lại gom tro cốt bỏ vô trong một cái hũ khác, là cũng trình bày. Mà bây giờ cái cô đó là cổ hả giống như là bị khùng luôn rồi, cổ mua nước hoa cổ hả là xịt xong rồi cổ chùm trong mền để mà cổ hửi vậy đó. Thì khi mà nghe sư nói vậy, bắt đầu người nhà của cái ông đó mới nói trời ơi, hồi cái lúc mà ổng còn sống á, ổng rất là khoái nước hoa, ổng ghiền nước hoa dữ lắm, vậy là ổng theo cái cô Tâm này rồi chứ gì nữa. Xong rồi á là gia đình cũng cúng kiến, rồi làm hả lễ rồi rất là nhiều, nhưng mà không có đỡ các bạn. Cô Tâm này á là cứ như vậy, cứ điên điên khùng khùng như vậy liên tục trong vòng mấy tháng, rồi sau đó là cô mất luôn. Mà trước khi chết cô Tâm này á còn chạy qua bên chùa á, xong rồi gõ chuông nha các bạn. Các bạn tưởng tượng á, chuông ở trong chùa á, mà cổ gõ cổ đánh quá trời đánh luôn, bắt đầu vừa đánh vừa gào, tôi muốn chết đâu, tôi muốn chết đâu, tôi muốn chết đâu, mà cổ đánh lớn đến nỗi á mà các sư nè với lại chú tiểu ở trong chùa chạy ra ngoài đứng hết trơn luôn, không ai chịu nổi cả, mà vừa gõ vừa la vừa khóc, nói rằng á là tôi muốn chết đâu, tôi muốn chết đâu. Rồi sau đó là cổ về, qua hôm sau là cổ mất luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, xảy ra là cách đây đã 2 mấy năm rồi. Thì nghe chuyện này á là hả cũng thấy ớn, cũng thấy ghê các bạn ha. Mà kết chuyện á bạn còn hả nói cái câu về nè, à, tội nghiệp cái cô này quá, cô này á là vì đi làm công quả mà bị như vậy. Thì khi mà Thi đọc cái câu này á là Thi không ưng các bạn. Thi nói với anh Duy rằng á là tự nhiên vì làm công quả mà bị vậy, không phải, do là cổ cũng hả là bất cẩn, cổ làm rớt cái hũ cốt. Thì thí dụ như nếu làm rớt đi, chuyện đã lỡ rồi thì mình phải báo cho sư để mà sư giải quyết. Thì nếu mà cổ chịu báo cho sư rồi sau đó là sư có cái hướng giải quyết, thì Thi nghĩ rằng á, là cái cô này không có bị gì đâu. Nhưng mà do cô này đã dại dột, đã gom tro cốt của người ta bỏ vô hũ khác, rồi á, là còn bỏ mấy cái hả là mảnh vụn đó, thì sau đó cổ mới bị hành như vậy. Chứ không phải là do cổ đi làm công quả mà cổ bị như vậy đâu nha bạn. Thì các bạn có nghĩ giống như Thi hay không? Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện ngắn. 2 câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Quê của bạn nữ này á, là ở Đồng Tháp. Bạn nói với Thi á, bạn là mẹ đơn thân. Bạn kể rằng á, hồi đó thì bạn có mua được nhà các bạn, rồi sau đó là bạn cũng có sửa sang, bạn cất lại. Mà bạn cất á, là do chỉ có hai mẹ con thôi, cho nên bạn chỉ cất á, là một phòng ngủ với lại á, là cái nhà bếp, cái nhà tắm ở tuốt ở phía sau. Còn cái phần ở phía trước á, là bạn có mở một cái quán cà phê. Thì bạn buôn bán cũng bình thường, nhưng mà có điều á, là khi mà vô cái nhà này ở á, thì lâu lâu á, là bạn cũng hay bị bóng đè các bạn. Nhưng mà cứ mỗi lần bị bóng đè, bạn niệm Phật rồi thôi à, chứ không có gì cả. Thì có một lần đó, người em trai ruột của bạn á, là do nó đi nhậu về cũng khuya quá rồi, cho nên đó là nó không có chạy về nhà. Nó đã ghé quán cà phê của bạn, nó nói với bạn rằng á, là cho nó ngủ ở đây một đêm. Nhưng mà chỉ có một phòng thôi, thành ra người em trai của bạn á, là phải bắt cái võng để mà ngủ ở phía trước quán á các bạn. Thì khi mà em trai của bạn ngủ á, là đã bị người ta xô xuống võng và người ta đuổi. Người ta nói rằng á, là mày ở đâu mà ở đây á, là chỗ của hả, là tao mà mày tới đây, mày nằm đây vậy. Bắt đầu đuổi xô quá trời luôn, đè cái người em trai của bạn quá trời luôn. Tới sáng hôm sau nó mới kể cho bạn nghe, rồi từ đó là nó cũng không có dám ra ngoài nhà của bạn ngủ nữa. Thì bạn nghe xong á, là bạn cũng nghĩ rằng á, là trong nhà này có thôi, mà bạn á, thì cũng có bị bóng đè đó, mỗi lần vậy thì bạn niệm Phật rồi thôi, cho nên bạn cũng chả sợ gì. Nhưng mà có một lần đó khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng hôm đó sau khi mà buôn bán xong hết rồi á, thì bạn mới vô bạn ngủ. Mà bạn á, thì thông thường bạn nằm ở phía trong vách, con của bạn á, thì nó nằm ở ngoài, là tại vì bạn không có chịu nổi quạt, cho nên bạn vô trong bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm á, là bạn cũng chưa ngủ liền. Lúc này con gái của bạn nó đã ngủ rồi. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Thì bạn mới dọc điện thoại cho đã. Xong rồi á, là bạn mới bỏ điện thoại xuống. Lúc đó bạn hơi lim dim thôi chứ chưa ngủ sâu. Tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng của thằng bạn thân của bạn. Cái người này á, là bình thường nói chuyện với bạn là mày tao không à. Tại vì là bạn bình thường thôi chứ không phải là bồ bịch nha. Thì bạn mới nghe tiếng kêu của nó, kêu rằng á, là em ơi, em, mở cửa cho anh. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng kêu của nó đó, thì bạn thấy cái vía của bạn á, là giật mình dậy. Xong rồi bạn mới đi ra ngoài, bạn mở cái cửa phòng của bạn ra, rồi mới đi ra ngoài phía quán. Thì ở ngoài có thêm một cái cửa nữa. Thì lúc này á, là bạn tính mở cái cửa đó ra, bạn nhìn ra bạn thấy nó đang đứng ngoài rồi, tính mở cái cửa đó ra để cho nó vô. Nhưng mà nghĩ lại á, giờ này khuya rồi, tự nhiên cái thằng này nó lại đây làm gì? Cho nên bạn mới nói rằng á, là ủa, giờ này khuya rồi, mắc mày mắc gì giờ này á, mày kêu tao? Thôi về ngủ đi, để tao ngủ, tao với con tao ngủ, ngày mai á hả là tao còn buôn bán nữa. Cái nó kêu vậy nè. Mà bình thường á, nói với bạn á, là chỉ nói chuyện là theo kiểu mày tao thôi. Tự nhiên kêu vậy nè. Thôi em, mở cửa cho anh đi. Mở cửa cho anh đi mà. Mở cửa cho anh đi. Tự nhiên kêu vậy. Các bạn thấy kỳ quá, ủa cái thằng này bình thường nó nói chuyện với mình mày tao không, tự nhiên nay gì anh em gì lạ vậy. Cái bạn nói không à, mày đi về đi, nói chuyện gì kỳ vậy, thôi thôi thôi đi về đi tao ngủ à. Cái mặc cho nó đứng nó kêu, bạn cãi nó, bạn đi vô luôn. Thì khi mà đi vô là do hai mẹ con, nhà đâu có đàn ông đâu, cho nên bạn rất là kỹ trong cái việc khóa khóa cửa đó các bạn. Thì bạn vô trong phòng, bạn khóa cái cửa phòng của bạn lại, rồi bạn mới chung vô trong mùng. Thì cái lúc mà vừa dở cái mùng để mà chuẩn bị chung vô á, tự nhiên mẹ của bạn ở đâu xuất hiện. Mẹ của bạn mới kéo cái tay bạn ra, đi ra, đi ra đây, mẹ có chuyện này muốn nói với con nè, đi ra đây, đi ra đây. Cái lúc mà bạn xoay qua bạn thấy mẹ của bạn, cái bạn mới nói ủa mẹ ra nào vậy, mẹ ra nhà con nào vậy, chuyện gì mẹ. Lúc này bạn tính là đi ra chung với mẹ bạn rồi, nhưng mà tự nhiên bạn sực nhớ lại rằng đó là ủa, mình khóa hai lớp cửa lận, một cái lớp cửa là ở ngoài quán, một lớp cửa là cái cửa phòng. Nếu mà mẹ của bạn muốn vô nhà là bạn phải đi ra mở cửa, chứ mẹ bạn làm gì có chìa khóa vô. Mà làm cái gì mà mẹ của bạn bây giờ đang đứng trong phòng của bạn đây? Thì bạn biết rồi, thành ra bạn nói không, bà không phải mẹ tôi, bà không phải mẹ tôi, bà đi ra đi, sao bà vô đây vậy, đi ra, đi ra. Bạn đuổi quá trời đuổi luôn. Lúc đó ha, bắt đầu bà cứ lôi các bạn, đi ra đây, đi ra đây nói chuyện với mẹ nè, đi ra đây nói chuyện với mẹ nè, nói chuyện với mẹ nè, mẹ có chuyện muốn nói với con nè. Cái bạn nói không không, bà không phải mẹ tôi, bà không phải mẹ tôi. Thì lúc đó bà cứ lo kéo. Lúc này bạn biết là ma rồi. Cho nên đó là bạn niệm Phật các bạn. Bạn niệm quá trời niệm luôn. Thì lúc đó bạn mới tỉnh. Khi mà bạn tỉnh, bạn thấy mình đang nằm trong mùng. Có nghĩa là nãy giờ mình mơ. Nhưng mà sao kỳ vậy ta? Mơ cái gì mà thiệt dữ vậy ta? Lúc đó ha, bạn mới nhìn xuống chân của bạn. Thì bạn thấy rõ ràng có một người. Mà người này đang thui bự dần dần các bạn. Đang ngồi dưới chân của bạn. Đang rờ rờ kéo kéo kéo cái chân của bạn. Trời ơi, bạn sợ quá. Sợ quá trời rồi. Bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Niệm một hồi sau á, thì nó mới biến mất. Mà trong khi lúc đó bạn đã tỉnh rồi nha các bạn. Bạn ngồi dậy, thức cho tới sáng luôn. Dòm cho cái chân của mình đỏ hết trơn vậy đó ha. Thì cho tới sáng hôm sau á, bạn vào nhà của mẹ, kể cho mẹ nghe. Nhưng mà mẹ của bạn á, nghĩ rằng á, là bạn nằm mơ thôi. Cho nên nó là không có đâu. Nhiều khi á, là con nằm mơ thôi, không có gì đâu con ơi. Cái nói hoài mà mẹ không tin á, thì bạn cũng bực bội. Cũng kể cho người này người kia nghe. Thì người ta kêu rằng á, là lấy 5 loại đậu á, các bạn. Với lại á, là một nắm muối với lại một nắm gạo trộn chung với nhau. Xong rồi á, là rải xung quanh nhà. Thì khi mà bạn về bạn làm vậy á, thì công nhận rằng bạn không có thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tới cái câu chuyện thứ hai á, là sau khi cái chuyện đó là trôi qua khoảng một thời gian dài sau, thì tự nhiên á, là trong một tuần lễ nha. Cái tuần lễ đó đó là bạn có cảm giác như là đêm nào mình cũng bị hiếp á, bị cưỡng hiếp á các bạn. Mà ta nói hả, bạn khó chịu, bạn đau đớn vô cùng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn cứ nghĩ là mình mơ, không lẽ mình mơ hả ta. Nhưng mà khi mà đi toilet á, thì bạn thấy ở dưới đáy quần của bạn á, là nó có cái chất dịch màu trắng nhầy. Thì bạn nghĩ rằng á, là sao kỳ vậy, sao mà tự nhiên mình mấy bữa nay là ngày nào cũng có cảm giác như là bị cưỡng hiếp vậy đó. Bị giang cái chân ra kỳ cục lắm. Rồi á, là có con gái đâu dám kể cho con gái nghe. Mà các bạn biết trong một tuần lễ mà bạn xuống 7 kg ốm vậy đó, thì lúc đó đó vô nói với mẹ. Mẹ thấy bạn cũng ốm quá, cho nên đó là mẹ mới dẫn bạn lên một cái ông cậu. Nhưng mà cái ông cậu này không có coi được cái gì hết. Ổng nói rằng đó là có dông, nhưng mà ổng là không có giải quyết được. Cho nên đó là cũng về ha. Thì sau đó là bạn kể cho đứa em gái ruột của bạn nghe. Thì nó mới gọi cho ba chồng của nó, mà ba chồng của em gái bạn á là quê ở Kiên Giang. Nó mới gọi cho bác đó ha, thì bác đó mới kêu bạn rằng á, là thôi không mấy giờ con đi xuống dưới nhà của bác đi. Tại vì ở gần nhà bác có cái ông thầy này, ổng hay dữ lắm, ổng lớn tuổi rồi, ổng sẽ giải quyết được á, con đi xuống đây đi. Thì nghe lời của bác này, bạn mới kêu thằng em trai của bạn, thằng em mà mới nãy bị người ta xô xuống võng á các bạn. Thì bạn mới kêu thằng em trai của bạn á là chở xuống. Cái lúc mà bạn đi á là 2 giờ sáng. Nhưng mà do nhà của bác này địa chỉ khó tìm, cho nên tới 8 giờ 9 giờ sáng á là mới tìm được tới nhà của bác ở dưới Kiên Giang. Thì sau đó bác đã dẫn hai chị em bạn qua bên nhà của cái ông thầy đó, gọi là ông bác Sáu ha. Thì ông thầy này lớn tuổi lắm rồi. Khi mà ổng xem cho bạn á, thì ổng nói rằng á, là bạn có dông nam, mà cái dông này dữ lắm, kiểu như quỷ á các bạn, mà ở trong cái phần đất nhà của bạn á. Cho nên á, là thầy giải quyết ha, là thầy kêu bạn á, là đưa cái phần cổ ra. Thì ông thầy Sáu này á, là ổng đã vẽ. Ổng vẽ nha các bạn, ổng dùng dùng nhang á, để mà ổng vẽ lên trên cái cổ của bạn, giống như là viết bùa lên vậy đó. Nhưng mà phải làm 3 ngày. Thì bạn phải ở Kiên Giang 3 ngày là cho thầy Sáu đó vẽ lên phần cổ vậy nè. Rồi sau đó là xong xuôi, ổng mới viết cho bạn một lá bùa, kêu bạn á là đem về bỏ vô trong cái gói nằm á. Ổng nói rằng không sao nữa đâu, vậy là xong rồi đó. Thì bạn hỏi nhiêu thì ông thầy Sáu không có lấy tiền. Ổng chỉ kêu á là thôi có gì con cứ mua một con gà, xong rồi á là đến để mà cúng ở bàn thờ nhà của ông thầy Sáu thôi. Thì sau đó là bạn cũng mua gà, mua trái cây để mà cúng, thầy không có lấy tiền nha. Sau khi mà bạn về á, thì từ đó tới nay là bạn không có còn bị cái gì nữa các bạn. Cuộc sống trở lại bình thường, không có gì hết, làm ăn cũng rất là ok luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1325 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1326. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Mấy bữa nay Thi nghỉ là tại vì mấy bữa nay nhà của Thi là có việc á các bạn. Cho nên nó là không có cái thời gian để mà ngồi kể chuyện cho các bạn nghe, các bạn thông cảm. Bắt đầu từ hôm nay là xong chuyện hết trơn rồi, cho nên đó là có thể trở lại bình thường rồi. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.